Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, thật là thơm. Nhìn cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo, Dương Tam Dương lập tức không còn gì để nói, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Thái Nhất, đánh rắn đánh bảy tấc. Thái Nhất cái này bảy tấc đánh không phải bình thường chuẩn. Không đơn giản đem Dương Tam Dương bảy tấc đánh trúng, liền hắn óc đều đánh tới. Trước mắt tiên thiên linh bảo mặc dù chữa trị, nhưng là tương lai đại biến vẫn như cũ vẫn chưa đình chỉ. Bảy thành tiên thiên linh khí, đối với không khẩn đại hoang đến nói, đã là giật gấu vá vai. Huống chi, tinh hà ngày càng thay đổi, không ngừng có yêu thú sinh ra. Sớm tối một ngày kia, đại hoang tựa như là lòng sông giống nhau khô cạn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Đối với trước mắt khốn cục, thiên cung thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào. Tiên thiên linh bảo có thể tự chủ sinh ra tiên thiên linh khí, chuyện này đối với Tại Phục Hy đến nói chính là sống yên phận chi căn bản. Huống chi cái này Lạc Thư Hà đồ cũng không là bình thường tiên thiên linh bảo, mà là có thể thăm dò vận mệnh vô thượng chí bảo. Nếu có được chân ý, liền có thể chấp trưởng vận mệnh, lĩnh hội vận mệnh huyền diệu thay đổi. Phục Hy bất luận là ngày sau chứng đạo đại la cũng tốt, vẫn là muốn tham mưu thánh vị cũng được, đều nhảy không ra cái này Lạc Thư Hà đồ trợ lực. Làm sao? Không suy nghĩ thật kỹ một phen, cơ hội có thể đang ở trước mắt, Hoa cùng ngươi đều có tiên thiên linh bảo hộ thể, chỉ có Phục Hy bây giờ lại là hai tay trống trơn. Bây giờ đại hoang có vô số tiên thiên linh bảo dồn dập xuất thế, nghịch phạt đại la người tất nhiên là vô số mà kể. Phục Hy sợ là sẽ chẳng khác gì so với người thường, ngày sau bị người treo lên đánh, nên loại nào thật đáng buồn. Thái Nhất không nhanh không chậm nói chuyện, mỗi chữ mỗi câu lại như đao tử, chữ câu cắm vào Dương Tam Dương ngực. Hắn cùng Phục Hy qua tình như huynh muội, so thân huynh muội còn muốn thân. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy một ngày kia Phục Hy bị một chỉ là kim tiên, thiên tiên tiểu bối nắm lấy linh bảo treo lên đánh. Linh đài phương thốn sơn thụy khí bừng bừng, thải quang diệu diệu, hư không bên trong tiên thiên linh khí cuồn cuộn. Bởi vì có tiên thiên linh chu cây quả nhân sâm tác dụng, sở dĩ linh đài phương thốn thánh cảnh là không hề ảnh hưởng. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí tăng nhiều cũng tốt, giảm bớt cũng được, đối với thánh cảnh bên trong tu sĩ đến nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Sư huynh, chúng ta làm như vậy thật được không? Dương Tam Dương dưới ngọn núi, hai đạo nhân ảnh lén lén lút lút tại dãy núi gian chui vào, thỉnh thoảng hù dọa trong núi chim bay cuốn lên. Lúc này Trấn Nguyên Lôi kéo Hồng Vân, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ làm khó. Có phải hay không ngốc? Bản thể của ngươi bị thương, chính cần tiên thiên thần thủy đổ vào. Lại nói, đạo quả sư huynh tiên thiên thần thủy khoảng chừng một ao tử, chúng ta uống điểm thế nào? Hồng Vân kéo lấy Trấn Nguyên, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi. Đạo quả sư huynh không ở nhà, những bọn tiểu bối kia cũng là không có chút nào đề phòng. Chúng ta thừa cơ đi trộm lấy một chút, ai có thể biết? Lại nói, đạo quả sư huynh có cam lộ, cái này tiên thiên thần thủy với hắn mà nói, vẫn chưa có ngươi trong mắt ta như vậy dùng tốt. Hai người vừa nói chuyện, giáo giác hướng đại điện bên trong chạy đi. Đợi cho hai người đi xa, mới thấy hậu phương bùn đất một trận cuồn cuộn. Long tu hổ mặt lộ vẻ thần quang tự trong đất bùn xoay người ngồi dậy, trộm lấy tam quang thần thủy. Long tu hổ xoạch lấy miệng, lão gia ta kẹt tại thiên tiên cảnh giới triệu năm, cái này hình như là một cái cơ hội a. Lại nói hai người kia lén lén lút lút tiến vào đại điện, nhìn không có một ai đại điện, sau đó bước nhanh đi vào bát bảo hồ sen trước. nhìn hồ sen bên trong tam quang thần thủy, đều là đôi mắt tỏa ánh sáng. Vốn là trước đó còn có chút bất đắc dĩ Trấn Nguyên, lúc này nhào so với ai khác đều mãnh, đem Hồng Vân mang một cái lảo đảo, chênh lệch điểm mới ngã xuống đất, sau đó trực tiếp đâm đầu thẳng vào tam quang thần thủy ao tử bên trong, bắt đầu ngốn từng ngụm lớn. Chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút a. Hồng Vân thấy thế cũng liền bận bịu nhào tới, huynh đệ hai người như nốc ừng ực, không ngừng cuồng nuốt. Đợi qua một thời ba khắc, mới thấy Trấn Nguyên rút ra đầu. Thật ngọt a, cái này tam quang thần thủy thật là ngọt. Lời thừa, đây chính là tiên thiên thần thủy. Hồng Vân nuốt trôi lấy cái kia tam quang thần thủy, nhắc tới cũng kỳ, nương theo hai người nuốt, cái kia tam quang thần thủy dĩ nhiên không thấy chút nào giảm bớt. Thấy một màn này, hai người không cố kỵ nữa, bắt đầu càn rỡ uống ừng ực. A, cái này trong hồ là vật gì? Tựa như là người da thịt giống nhau. Trấn Nguyên tử tự ao tử bên trong bỗng nhiên vớt ra từng mảnh lớn chừng ngón cái. Còn giống như ngọc thạch mềm mại vô cùng. Trên đó trước thiên đạo vận lưu chuyển ra tử. Người ngốc nha, cái này tất nhiên là tam quang thần thủy dựng dục ra tạo hóa. Chính là vật đại bổ. Chúng ta mau ăn. Hồng Vân đoạt lấy một khối gia tử, nhét vào trong miệng, lại là trong mơ hồ có mùi thơm ngát chảy xuôi. Ông tương đương, ngay tại hai người ở trong ao ngươi tranh ta đoạt mò lấy cái kia ngọc ra thời điểm. Bỗng nhiên chỉ thấy bát bảo hồ sen bên trong từng đạo tường thụy cuốn lên. Có thái ất kim tiên dị tượng bắn ra. Đi mau, nghe người ta nói Phục Hy cùng Oa tại bát bảo hồ sen bên trong lĩnh hội thái ất đại đạo. Bây giờ nhìn khí tượng, nghĩ đến là tỉnh, chúng ta đi nhanh lên. Trấn Nguyên một đem nâng lên lưu luyến không rời Hồng Vân, trực tiếp hướng đại điện bên ngoài phóng đi, sau đó còn thỉnh thoảng đem vớt ra ngọc ra đặt ở trong miệng. Đắc ý nhai nhai, siêu tương đương, ngay tại hai người chân trước vừa đi, đã thấy đại điện bên trong một đạo hắc phong thổi qua. Long Tu Hổ nắm lấy một cái siêu cấp chậu lớn, đối với bát bảo hồ sen hung hăng một quyền, mắt thường tốc độ rõ rệt. Bát bảo hồ sen nước giảm xuống ba thành. Ngọc ra, Long Tu Hổ đỉnh đầu chậu lớn, nhìn cái kia ở trong nước lác đác không có mấy gia tử, thuận tay nhặt lên đặt ở trong miệng, mùi vị không tệ. Sau đó sau một khắc đỉnh lấy chậu lớn chạy ra ngoài. Long Tu Hổ mới đi, đã thấy tổ sư đi ra từ trong hư không, nhìn cái kia đang thức tỉnh khí cơ Oa cùng Phục Hy, vui mừng vuốt vuốt chòm râu. Không sai không sai, vừa nói chuyện, bát bảo hồ sen bên trong năm thành tam quang thần thủy đều đã thấy đáy. Ngọc ra, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Tổ sư cầm cái kia ngọc ra, thử nghiệm để vào trong miệng, hương vị cũng không tệ. Nói chuyện, chỉ thấy bát bảo hồ sen trung khí tượng thu liễm. Tổ sư vội vàng rời đi. Huynh trưởng, nghĩ không ra chúng ta một thuế biến, liền tiêu hao đại huynh như vậy nhiều bát bảo hồ sen nước. Đợi đại huynh trở về, chúng ta nên như thế nào bàn giao? Hư không vặn vẹo, một 15-16 tuổi tả hữu thiếu nữ tự bát bảo hồ sen bên trong đi ra, như là nước sạch ra phù dung, vô ý thức nuốt xuống một miệng trong miệng bát bảo hồ sen nước. Oa nhìn cái kia đã thiếu đi năm thành bát bảo hồ sen nước, không khỏi cái trán đầy mồ hôi. Lăng Tiêu bảo điện bên trong Dương Tam Dương cười khổ thở dài một tiếng, vươn tay đem thái nhất trong tay tiên thiên linh bảo lấy tới. Đáng giá không? Ta có hỗn độn chung, cái này tiên thiên linh bảo tại ta đến nói lại là không dùng được. Thái nhất cười nhạt một tiếng, nếu có thể đổi lấy từ ngươi trợ ta một chút sức lực, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Dương Tam Dương đem bảo vật nhét vào trong tay áo, bệ hạ chính là Thái Dương chi chủ, cũng biết phiến tinh không này. Đế lưu tương cuồn cuộn không tuyệt. Cuối cùng không phải cái biện pháp. Cuối cùng sẽ có một ngày. Đại hoang không thể phụ tài. Tất nhiên sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Thái nhất nghe vậy im lặng. Một lát sau mới nói. Ta tuy là Thái Dương Tinh chi chủ. Nhưng đối với phiến tinh không này không có chút nào hiểu rõ. Ngươi bây giờ nghĩ lại cũng nên là rõ ràng. Phiến tinh không này một chút quỷ dị chỗ. Bắt bệ hạ hai kiện tiên thiên linh bảo. Lại không thể trắng bắt. Cái này tinh không, ta liền thay bệ hạ đi một lần. Dương Tam Dương cười cười. Đối với Thái Nhất thi lễ. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Quay lại linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương mới đi vào thật to điện. Liền không khỏi sững sờ. Nhìn lên trước mặt một đôi tạo hóa tạo thành 15-16 tuổi nam nữ. Không khỏi sững sờ tại chỗ nào. Phục Hy quanh thân khí cơ mờ mịt. Tựa như là cái kia không thể dự đoán vận mệnh Trường Hà. Chỉ là phối hợp cao lớn vạm vỡ thể phách. Thế nào thấy đều có chút quái dị. Cùng năm đó cái kia phấn nộn chính thái khác rất xa. Mặc dù chỉ có 16 tuổi khuôn mặt. Nhưng lại đã có khôi ngô phong phạm. Khôi ngô lại không đột xuất. Ngược lại lộ ra rất cân đối. Một bên thiếu nữ dung mạo hoàn mỹ không một tì vết. Quanh thân sinh cơ bừng bừng. Để lộ ra một cỗ tức giận mạng cơ. Như là thấy được nhà bên thiếu nữ. Khiến người không khỏi vui sướng trong lòng. Chỉ là hai người quanh thân cái kia thái ất kim tiên khí cơ tính chuyện gì xảy ra. Nhị vị sư đệ, sư muội, các ngươi ra đóng. Dương Tam Dương nhìn lên trước mắt thiếu nam thiếu nữ. Không khỏi ngẩn ngơ, lờ mờ có thể từ hai đầu lông mày nhìn ra năm đó vết tích. Sư huynh tương đương, qua một tiếng hoan hô, trực tiếp đánh tới, nhiều đại nhân, còn như vậy dính người. Dương Tam Dương nhìn xem qua đỉnh đầu hoàn tử đầu, nhịn không được bàn tay ngứa, một trận trà đạp. Sư huynh, âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, qua đầu đầy tóc xanh hóa thành tổ chim. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi thủ trưởng, không để ý tới qua muốn ăn thịt người ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Phục Hy. Không tệ lắm, đại huynh, ta hai người không cẩn thận đem cái kia ao tử bên trong tam quang thần thủy tiêu hao hơn phân nửa. Phục Hy trong mắt tràn đầy chất phác. Xấu hổ, ta cho là cái gì? Nguyên lai là tam quang thần thủy a. Cái đồ chơi này chính là vi huynh nước rửa chân. Vừa nói Dương Tam Dương vung đi giày tất, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, đem chân ngâm đi vào. Hoè, hoè, sau một khắc, tại Dương Tam Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hoa cùng Phục Hy không kịp nói chuyện, liền trực tiếp đã chạy ra đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài đạo truyền chính dẫn Trấn Nguyên cùng Hồng Vân đi vào đại điện. Vừa vặn cùng xông ra đại điện Phục Hy cùng Hoa đụng cái đầy cõi lòng. Chênh lệch điểm mới ngã xuống đất. Không kịp giải thích, hai người đã biến mất không thấy tung tích. Quái tai, Hoa cùng Phục Hy xưa nay ổn trọng. Hôm nay làm sao như vậy lỗ mãng? Đạo truyền quay đầu hướng lấy hai người nói. Đạo quả sư đệ bây giờ đã là trận đạo tổ. Hai người các ngươi cần hảo hảo học tập. Không thể khinh mạn chính pháp. Vừa nói, đi vào đại điện. Trùng hợp nhìn thấy Dương Tam Dương đang bảo bảo hồ sen bên trong xoa chân. Từng mảnh còn giống như nhuyễn ngọc chết ra. Rơi vào bát bảo hồ sen bên trong. Cái kia chết ra. Thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên đối mặt liếc mắt, sau một khắc ngũ tạng lục phủ ầm vang rung động, không nói hai lời trực tiếp chạy ra ngoài. Một bên đạo truyền mặc dù không có ăn chết ra, nhưng là khuôn mặt đều tái rồi. Hắn như không có nhớ lầm, lần trước có vẻ như mình bị thập đại yêu vương treo lên đánh. Liền bị người này đút ao tử bên trong tam quang thần thủy a. Huệ tương đương. Đạo truyền không nói hai lời, theo sát Hồng Vân cùng Trấn Nguyên chạy ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy phát điên. Đạo quả, ngươi cái này cẩu tặc,